Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, tiêu chuẩn huy chương GEDAZE. Tựa hồ cảm giác được nhà mình trên nơ cảm xúc, Sizer thở dài, đứng thẳng người, dọc tại trước bên cạnh song kìm buông xuống, bẻ bẻ cổ, từ khi đi theo Kurotaku thủ hạ về sau. Nó tiến công sách lược liền đổi thành trong nháy mắt bộc phát. Nếu như không phải huấn luyện buổi sáng huấn luyện ban đêm lúc hai loại trạng thái đều có luyện, nói không chừng nó hiện tại cũng không biết trước kia đấu pháp ngẫu nhiên lấy ra thực chiến sử dụng vẫn rất thú vị. Hy vọng gia hỏa này có thể kiên trì lâu một chút đi. Sizer ánh mắt thả hướng xa xa Ursaring. National Park bên trong không phải là không có loại này Pokemon, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là bại tướng dưới tay của nó, mà lại chỉ là bề ngoài nhìn hung bạo mà thôi. Bị đánh bại một lần về sau nói cái gì cũng không nguyện ý lại cùng nó đánh một lần. Dù là mang đi nó chứa đựng tất cả cây mật cùng berry, vẫn là Garchomp cho kinh một chút. Có đôi khi đối luyện đánh cho gãy tay y nguyên sẽ cắn răng xông lên, đem nó hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Electivire cũng thế, tay không còn khí lực liền chân, chân không còn khí lực liền cái đuôi. Đây mới là nó muốn đối thủ. Yếu không quan hệ, đứng lên tiếp lấy cùng nó đánh, đánh tới không thể đánh mới thôi. Thương lành về sau lại đánh. Sizer nhịn không được khóe miệng nhẹ cười, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, bởi vì nó nhớ tới trước kia tranh đấu lưu tại vết thương trên người đều bị Kurotaku dùng thiểm cương dịch cho san bằng. Chiến thắng cường địch chứng minh không có, nếu như không phải hắn làm cơm thật tốt ăn cùng thủ hạ Pokemon ra sức, ta nhất định phải đem hắn bắt lại, bắt được trong rừng rậm làm cả đời đầu bếp. Bên này, Sizer bắt đầu suy nghĩ viển vông, mà đối diện, Ursaring chính mắt lom lom nhìn xem địch nhân của mình, cùng là trong rừng rậm đỉnh cấp thợ săn trực giác nói cho nó biết. Cái này trước kia chưa từng thấy, toàn thân đỏ giống như hất lên sắt thép áo giáp ra hỏa cũng không dễ trêu. Mà, theo sau lưng Whitney truyền tới tin tức, chính mình trước hai người đồng bạn đều đổ vào trong tay của nó. Mà lại vẻn vẹn chỉ dùng một kích. Một kích, Ursaring nuốt xuống bên trong miệng chảy nước miếng. Đây là Teddy ở xa thời kỳ lưu lại tập tục xấu. Vô luận là nhìn thấy muốn ăn đồ ăn hay là gặp được cường địch lúc, trong miệng nước bọt đều sẽ đại lượng bài tiết. Vì để tránh cho hắc đến, nó bình thường sẽ bỏ mặc lưu chi, nhìn phi thường ném gấu. Nhưng nó rất thích loại cảm giác này, bởi vì lúc này làm nó hưng phấn không thôi, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất muốn bốc cháy đồng dạng. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ursaring chiến ý sôi trào, gầm nhẹ, tay gấu bên trong bén nhọn móng tay duỗi ra, hai mắt đỏ ngầu chợt nhìn để cho người ta không dám đến gần. Từ trong tính cách nhìn, nó rõ ràng càng thích hợp gát, nghị lực, đặc tính, chỉ tiếc lên trời tặng cùng nó chính là chạy nhanh. Bất quá, đều có các cách dùng là được. Chạy nhanh chưa chắc đã kém. Chiến đấu bắt đầu, nhân viên công tác ra lệnh một tiếng. Phảng phất chiến tranh chu lên thổi lên. Ursaring cơ hồ không cần Whitney mệnh lệnh, chân cơ bắp phát lực xông về trước phong. Trong miệng cao giọng chu lên, tráng kiện cánh tay phải sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng, tựa như một đạo đốt đỏ lên trọng truy, khi thế có thể nói là phi thường dọa người rồi. Sizer gặp đây, trên mặt vẻ hứng thú lóe lên một cái rồi biến mất, không chút hoang mang đem bên phải kìm cao cao nâng lên. Trước Ursaring thế công một bước, bố trí bên phải trên gương mặt. Đang, một tiếng làm người đau đầu tiếng kim loại va chạm, thật giống như có người không cẩn thận đầu đụng phải kim loại cột điện. Ursaring một quyền đánh vào Sizer bên phải kìm bên trên, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí liền để nó lui lại hoặc sau trượt đều làm không được. Sizer sấp xỉ tại một đạo tường đồng vách sắt. Osirin ngạc nhiên nhìn xem Sizer bên phải kìm, nơi đó có phản xạ cùng loại sắt thép tia sáng chói mắt. Lấy tĩnh chế động cùng Iron Defense, tường sắt, sao? Whitney thấp giọng thì thào. Nàng xem như đã nhìn ra, Kurotahus Sizer hết thảy có hai chồng vào công phương thức. Một loại là trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực cao công kích đối thủ. Một loại khác là chờ đợi đối thủ công kích, sau đó trở tay, nhưng mà hai loại công kích khuyết điểm rất rõ ràng. Cái trước cứng ngắc tạm thời không đề cập tới, loại sau chỉ sợ đối công kích từ xa đơn vị thúc thủ vô sách. Nghĩ tới chỗ này Whitney đột nhiên ngẩn người. Nói không chừng Sizer có loại thứ ba không có bày ra công kích hình thức. Vạn nhất đây, thân là mới lên cấp đỉnh cấp trainer Whitney không cách nào xác định. Sizer phải chăng có càng nhiều không có bày ra thủ đoạn công kích. Có thể duy nhất có thể chắc chắn chính là trước mặt cái này Sizer, quả nhiên trên thực lực tuyệt đối không thua tại bình thường đỉnh cấp trainer Pokemon. Đúng vậy. Tại đơn thể tố chất bên trên, nghĩ như vậy, Whitney đúng là có chút thổn thức, vốn cho rằng nàng bằng vào 18 tuổi tuổi tác trở thành đỉnh cấp trainer đã là tư chất ngút trời. Có thể trước mặt người khiêu chiến này, Kurotaku, trên danh sách ghi chú rõ tuổi tác có thể mới chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi đỉnh cấp trainer? Không, hắn còn kém xa lắm, Whitney nghĩ thầm. Tuy nói chỉ cần có 3 con năng lượng đẳng cấp tại 65 cấp trở lên Pokemon, liền có thể ghi danh đỉnh cấp trainer khảo thí. Có thể vậy khẳng định là qua không được, bởi vì thực chiến khảo thí cùng giã ngoại gặp địch khảo thí yêu cầu đều là 6 versus 6 toàn viên đối chiến. Đồng thời không có giám khảo, đối thủ của ngươi cũng là một ghi danh đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận tư cách người. Nói một cách khác, người nhất định phải có chí ít 6 con 65 cấp Pokemon mới xem như ổn thỏa, mới có thể có 6 thành khả năng thông qua thực chiến thi cùng giã ngoại gặp địch thi. Chỉ có 2-3 con 65 cấp Pokemon là xa xa không đủ. Giữa sân, Osirin một kích không thể thấy hiệu quả, trên mặt kinh ngạc thoáng qua liền mất, cánh tay trái đi theo sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng. Hướng Sizer má trái đảo đi. Gần như vậy ngươi không có chỗ trốn đi. Hammer arm, tay chùy, nếu như chúng đích, không nói đến tạo thành nhiều ít tổn thương, Sizer phòng ngự khẳng định sẽ xuất hiện càng lớn khe hở. Đến lúc đó chính là nó phát huy thời cơ. Có thể để Osirin không nghĩ tới chính là, tại tay của nó chùy sắp công kích đến Sizer má trái thời điểm. Sizer cái kia một đầu rũ xuống bên trái kìm bỗng nhiên nâng lên, tựa như tận dụng mọi thứ xuất hiện tại nó ngực vị trí. Lấp lánh ánh sáng màu trắng ở bên trái kìm bên trên nổ tung. Đón lấy, chỉ nghe thấy nhỏ không thể nghe được 3 tiếng, phốc phốc. Osirin chừng 200 cân thân thể bất ngờ bay lên cao cao. Tựa như tay quyền anh bị người một quyền oanh trúng cái cằm. Ngã chồng vó lên trời ầm vang rơi xuống đất. Bành, bụi mù tóe lên. Thanh âm gì? Whitney cau mày, phóng nhãn hướng Osirin trên thân nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện ngực nàng thình lình có 3 đạo thấm lấy máu tươi vết thương ghê rợn. 3 đạo, vừa rồi, là chiêu thức gì? Whitney cố gắng nghĩ lại một chút. Nếu như nàng nhớ không lầm, hẳn là Flying thuộc tính năng lượng quang không sai, mà Sizer có thể dùng cái kìm đánh tới Flying thuộc tính chiêu thức. Hẳn là chỉ có Aerial A, Yến Phản, A, Whitney không biết Acrobatics, tạp kỹ, Flying thuộc tính năng lượng cùng Normal thuộc tính năng lượng tại về màu sắc khác nhau lớn nhất là Flying thuộc tính bạch quang là lộ ra một điểm màu xanh da trời. Vô luận cuối cùng lại biến thành màu gì? Tại lên tay thời điểm, xen lẫn màu xanh da trời bạch quang, điểm ấy Whitney sẽ không nhận lầm. Nhưng mà, một lần công kích có thể tạo thành ba đạo vết thương Aerial A. Yến Phản, phía trước, Sizer đắc thế không tha người. Trở tay lấn người tiến lên, quanh thân sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng. Dưới thân thể chìm, quơ bên phải kìm hướng Osering chán hung hăng đập tới. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Fursat, cứng rắn chống đỡ. Whitney mắt thấy Sizer Superpower, man lực, chặn đánh bên trong Osering. Tràn ngập hạ đạt chỉ lệnh. Nằm dưới đất, Osering buồn bực giống một tiếng. Hai tay toát ra chói mắt bạch quang. Đối với Sizer đập tới bên phải kìm bỗng nhiên đẩy ra. Bảnh, normal thuộc tính năng lượng cùng fighting thuộc tính năng lượng giao hội. Lẫn nhau bài xích bỗng nhiên bạo liệt ra. Oanh, không khí rung động, sương mù tràn ngập. Phơ sát, cứng rắn chống đỡ. Lại tên phơ sát, cứng rắn chống đỡ. Normal thuộc tính vật lý chiêu thức. Uy lực không cao, nhưng có cái hiệu quả đặc biệt là làm lâm vào dị thường trạng thái lúc uy lực gấp bội. Chỉ tiếc, Osering trên thân cũng không có dị thường trạng thái, cho nên phơ sát, cứng rắn chống đỡ, uy lực bảo trì nguyên dạng. Mà, trong sương khói lập tức truyền đến Osering thống khổ kêu rên. Quả nhiên không có ngăn trở. Whitney im ắng thở dài. Osering cùng Sizer ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn, không phải dựa vào khí thế có thể bù đắp. Nhẹ nhàng khẽ kêu tiếng vang lên, quay chung quanh tại Osering cùng Sizer bên người sương mù tản ra. Lộ ra bên trong tràng cảnh, Osering vẫn như cũ nằm trên mặt đất, tứ chi sụi lơ, mà tại trước mặt nó, Sizer im lặng buông thõng song kìm, sau lưng trùng cánh vỗ, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra lam sắc quang mang. Default, thanh trừ sương mù. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Ngươi để nó tự nhiên tản mất không phải tốt. Cố ý mở default, thanh trừ sương mù. Làm gì? Không kịp chờ đợi muốn đi người a? Mà, Osering nhẹ giọng la lên. Giấy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng nó trước ngực có thể nói là một mảnh hỗn độn. Không chỉ có Aerial A, Yến Phản, ba đạo vết thương, còn có Brick Break, bổ ngói, tạo thành nứt xương. Sizer lạnh lùng nhìn về mặt mũi tràn đầy không cam lòng Osering. Không có bổ đao, không có động tác, người ở bên ngoài xem ra, rất đẹp trai, rất có hình. Có thể Osering cảm thấy rất khí, không, là phi thường khí. Cơ hồ muốn chọc giận nổ, nó phong phú nước bọt từ khóe miệng tràn ra, xen lẫn một chút máu tươi, nhìn có chút thê thảm. Whitney do dự một chút, không có để cho ngừng. Trainer muốn làm chính là cho Pokemon trợ giúp, mà không phải ngăn lại Pokemon cố gắng. Tại Osering bản thân không có lựa chọn nhận thua tình huống dưới, Whitney sẽ không cũng không muốn mở miệng. A tác. Nhận thua đi, người đứng lên cũng vô dụng. Sizer ánh mắt không đựng bất kỳ chế nhạo, mỉa mai hoặc là xem thường. Nhưng Osering nhìn ở trong mắt chính là cảm giác từng đợt nổi giận. Không phải liền là đẳng cấp cao một điểm, xem thường ai vậy? Mà, Osering gầm nhẹ, giãy giụa kịch liệt hơn. Ai? Lãng phí thời gian, Sizer nâng lên bên trái kìm. Thậm chí không dùng bất kỳ thuộc tính năng lượng, chỉ là vô cùng đơn giản có chút gập xuống thân, giống giáo huấn tiểu đệ đệ. Một cái kìm đập vào Osering trên trán. Osering từ nhỏ đến lớn chỗ nào nhận qua loại vũ nhục này. Hai mắt khẽ đảo trực tiếp tức đến ngất đi đại khái. Osering chiến đấu không thể, Sizer chiến thắng, đạo quán trainer còn lại Pokemon là không chỉ. Goldenrod Gym khiêu chiến thi đấu người thắng trận là tinh anh trainer Kurotaku. Nhân viên kia giống không kịp chờ đợi đồng dạng tuyên bố Kurotaku thắng lợi. Nói thật, có như vậy một chút trò đùa. Kurotaku cảm giác cái này Goldenrod Jim đánh vô cùng nhẹ nhõm. Hắn tựa như cái quần chúng. Nhìn xem Sizer hai lần bộc phát. Một lần phòng thủ phản kích, một lần chủ động công kích. Dễ dàng cầm xuống Goldenrod Jim. Đạt được tiêu chuẩn huy chương. Đương nhiên không bài trừ Sizer thực lực quá mạnh. Viễn siêu 50 cấp giai đoạn này. Không phải Riolu cùng Grovai cái kia hai cái đồ ngốc có thể so sánh. 6 cái huy chương, Kurotaku thu hồi không kịp chờ đợi muốn huấn luyện ban đêm cùng Gachom đánh một trận Sizer. Nhìn xem Whitney đi đến hắn trước mặt, nói thật ra, nếu như ở dưới tay ngươi Pokemon thực lực hiện hữu đều cùng Sizer không sai biệt lắm lời nói. Ta cảm thấy ngươi trực tiếp tham gia Silver Đại hội liền có thể lấy được rất tốt thứ tự. Whitney, khen ngợi, Kurotaku lại là chú ý tới nàng nói thật là tốt thứ tự mà không phải chiến thắng. Quán quân, Kurotaku liền khiêm tốn nói, ngài quá khen, ta còn kém rất xa. Là kém rất xa, Whitney gật gật đầu. Tựa hồ không để ý tới giải Kurotaku lời nói khiêm tốn. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ là 6 cái huy chương. Ta xem qua ngươi cơ sở tư liệu. Ngươi còn lại huy chương chỉ có Blackthorn City cùng Mahogany Town hai địa phương này không có cầm. Tới đúng không? Kurotaku gật gật đầu. Whitney trên mặt mang lên dáng tươi cười. Vậy thì thật là tốt, ta nhắc nhở ngươi một câu. Mahogany Town tình huống ta không hiểu rõ lắm, nhưng Blackthorn City vị kia đạo quán trainer cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Hở, Kurotaku không hiểu, thật có lỗi, ý của ngài là? Whitney dáng tươi cười đột nhiên có chút ác liệt. Đạo quán trainer phái ra Pokemon năng lượng đẳng cấp bình thường sẽ dựa theo người khiêu chiến lấy được huy chương đếm quyết định. Nhưng là Blackthorn City vị kia đạo quán trainer sẽ dựa theo người trong đội ngũ Pokemon cao nhất 3 con đến quyết định muốn ra Pokemon. Cho nên, không cần cho nên xuống dưới Kurotaku cũng có thể nghe hiểu. Trong tay hắn mạnh nhất 3 con Pokemon đều không có vượt qua 60 cấp. Nói cách khác, nếu như dựa theo năng lượng đẳng cấp đến phái, không có khả năng xuất hiện 60 cấp đối thủ. Ai vậy cũng chẳng ra sao cả nha. Không biết Kurotaku Pokemon năng lượng đẳng cấp hư thấp, Whitney một mặt không hiểu. Làm sao cảm giác hắn một mặt bộ dáng như đưa đám. Giống như rất thất vọng. Được rồi, không xoắn suýt những thứ đó. Whitney mắt nhìn cửa sổ mái nhà bên ngoài. Tuy nói Kurotaku Sizer đều là một đường mấy giây tới. Nhưng cũng hao tốn hơn nửa giờ thời gian. 9 giờ, nên thoa mặt màng. Tiêu chuẩn huy chương. Cầm chắc, Whitney từ quần jean móc ra một viên trung tâm màu vàng biên giới màu bạc mảnh kim loại. Kurotaku tiếp nhận bỏ vào huy chương thu thập trong hộp. Nhưng còn không đợi hắn nói lời cảm tạ, Whitney đã quay người rời đi. Cùng tên kia nhân viên công tác tiến tới một khối đàm luận một chút hắn nghe không hiểu có quan hệ. Mặt màng sự tình, một đường huấn luyện ban đêm trở về. Làm mở cửa phòng thời điểm, Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ. 10 giờ rồi, mát xa kết thúc đoán chừng muốn 11 giờ đi. Trở về rồi, có hay không mang bữa ăn khuya à? Umbreon nghe được Kurotaku trở về. Tràn đầy phấn khởi quay đầu. Kurotaku liếc mắt, muốn ăn ăn khuya chính mình xuống dưới mua. Thích. Umbreon bĩu môi. Huy chương thế nào? Kurotaku cởi áo khoác. Thế nào? Đương nhiên là lấy được. Sizer 1 chuỗi 3. Cùng khi dễ tiểu bằng hữu. Nếu như Silver Đại hội có như thế nhìn thấy liền tốt. Thu hoạch huy chương kỳ thật cũng không khó. Tại liên minh quy tắc bên trong, cho dù là thứ 8 tấm huy chương, đạo quán trainer sử dụng Pokemon năng lượng đẳng cấp cao nhất cũng mới 60 cấp. Đương nhiên đây là vì kéo thấp Silver Đại hội tham gia Simon hàm. Để Silver Đại hội lộ ra người dự thi càng nhiều mà không phải mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. nhưng nếu như muốn dùng tuyệt đối ưu thế cầm tới Silver Đại hội quán quân, bình quân 70 cấp khẳng định là nhất định. Kurotaku tính toán một chút chính mình trưởng thành tốc độ, dự đoán tham gia Silver Đại hội thời điểm, trong tay hắn Pokemon đẳng cấp tối cao sẽ không vượt qua 68 cấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?